Đường xưa mây trắng, chương 18, sao mai đã mọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chánh niệm đưa thân tâm và hơi thở trở về một mối chánh niệm sung mãn đưa tới một định lực hùng tráng. Sa môn Gotama bắt đầu rọi ánh sáng quán chiếu vĩ đại ấy vào tự thân. Hồi lâu, ông bắt đầu thấy, trong giây phút hiện tại, sự có mặt của muôn loại chúng sanh ngay trong chính tự thân ông. Tất cả các loại chúng sanh từ khoáng, khí, hơi, xương cho đến rêu cỏ, thảo mộc, côn trùng, cầm thú và loài người đều có mặt và có mặt một cách hiện thực ngay trong giờ phút hiện tại. Ông thấy sự có mặt của tất cả các loại chúng sanh ấy chính là sự có mặt của ông, không những trong hiện tại mà cũng là trong quá khứ và trong vị lai. Ông trông thấy được tất cả những sinh diệt của mình trong các kiếp quá khứ. Ông trông thấy được tất cả những sinh diệt của mình trong kiếp hiện tại. Ông cũng trông thấy được tất cả những sinh diệt của mình trong các kiếp vị lai. Ông thấy được sự co giãn và thành hoại của muôn ngàn thế giới, muôn ngàn tinh cầu, với tất cả những nỗi khổ niềm đau của từng sinh vật. Trong ấy, loài thì do thai sinh ra, loài thì do trứng sinh ra, loài thì do sự tụ họp biến hóa sinh ra, loài thì do sự chia cắt phân thân sinh ra. Ông thấy mỗi tế bào trong cơ thể ông chứa đựng được cả tam thiên đại thiên thế giới và cũng chứa đựng cả thời gian từ vô thủy đến vô chung. Cái thấy ấy là thúc mệnh minh, ông chứng đạt được trí tuệ này vào cuối canh một. Sa môn Gotama tiếp tục đi sâu vào trên con đường khám phá. Ông thấy tuy vô lượng vô số thế giới từng co giãn, sinh diệt và thành hoại như thế và tuy vô lượng vô số chúng sinh từng sinh diệt và thành hoại như thế trong vô lượng vô số kiếp, nhưng kỳ thực những co giãn, sinh diệt và thành hoại ấy chỉ là những biểu hiện bề ngoài chưa từng đụng tới thực tướng của pháp giới, cũng như trên mặt biển cả tuy lúc nào cũng có hàng triệu đợt sóng lô nhô xuất hiện nhưng đại dương chưa bao giờ vì vậy mà có sinh diệt hay thành hoại. Sóng dường như có còn mất sinh diệt mà nước không hề có còn mất sinh diệt, và nếu sóng tự biết mình là nước thì sóng có thể vượt ra ngoài sự sinh diệt còn mất, đạt tới tâm trạng an ổn và đập tan mọi niềm sợ hãi. Cái thấy này đưa Sa môn Gotama vượt thoát lưới sinh tử. Ông bất giác mỉm cười. Nụ cười của ông nở như một bông hoa dù là trong đêm tối. Nụ cười đó như tỏa chiếu hào quang. Nụ cười ấy là hoa trái của một cái thấy vi diệu. Cái thấy ấy là lậu tận minh. Sa môn Gotama đạt tới cái thấy ấy vào cuối canh hai. Vừa lúc ấy có tiếng sấm nổ vang trời và những làn chớp giật tiếp nhau lóe lên như xé rách không gian. Tự hồi nào mây đen đã kéo đến che lấp hết trăng sao. Giờ đây với tiếng sấm nổ rền, mưa cũng bắt đầu rơi xuống xối xả. Mưa rơi ướt hết cả thân hình vị Sa môn đang ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây Pippala, nhưng Siddhartha vẫn ngồi yên bất động. Ông thản nhiên tiếp tục công phu thiền quán. Tiếp tục rọi ánh sáng vào cõi tâm, ông thấy chúng sanh đang chịu đựng vô lượng khổ đau chỉ vì mỗi người mỗi loài không biết rằng mình đang cùng chung một thể tính với mọi người và mọi loài khác, và từ sự u mê đó đã làm phát sinh bao nhiêu phiền não làm rối loạn tâm hồn. Tham đắm, giận hờn, kiêu căng, nghi ngờ, tật đố và sợ hãi. Những tâm niệm ấy đều phát sinh từ gốc vô minh. Nếu mỗi người biết tìm cách tĩnh tâm để nhìn lại, để quán chiếu sâu sắc vào lòng sự vật thì ai cũng có thể đạt tới sự hiểu biết, và sự hiểu biết này sẽ làm tiêu tán được mọi phiền não và làm phát sinh được sự chấp nhận và niềm tin yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông khám phá ra rằng hiểu biết và thương yêu là một, và nếu không thể hiểu biết thì không thể thương yêu. Tính tình của một con người, dù ác độc đến mấy, cũng là do những điều kiện sinh lý, tâm lý và xã hội tạo thành. Nếu hiểu được điều đó ta sẽ không oán ghét con người mà chỉ lo chuyển hóa những điều kiện sinh lý, tâm lý và xã hội. Với một nhận thức như thế ta không còn oán hận mà chỉ có xót thương. Có xót thương ta mới ra tay hành động để chuyển hóa con người và chuyển hóa hoàn cảnh. Con đường mà Siddhartha tìm ra là con đường hiểu biết để xót thương và hành động. Muốn thương yêu phải hiểu biết là chìa khóa của cánh cửa giải thoát. Mà muốn đạt tới hiểu biết, con người phải sống thức tỉnh trong từng giây từng phút, thức tỉnh để tiếp xúc, để nhận diện và để nhìn thấy những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta. Cái nhìn ấy càng ngày sẽ càng sâu sắc, và khi nhìn sâu được vào lòng một hiện tượng thì hiện tượng đó sẽ phơi bày chân tướng trước mặt ta. Đó là bí quyết của chánh niệm, có chánh niệm thì đời sống được soi sáng bởi cái nhìn chân thực. Chánh kiến, suy tư chân thực, chánh tư duy, lời nói chân thực, chánh ngữ, hành động chân chính. Chánh nghiệp, sự cố gắng đi về đường chính, chánh tinh tiến, và sử dụng đúng pháp những trạng thái thiền định về mục đích giải thoát. Chánh định, con đường này gọi là con đường thành đạo, là Arimaga, là con đường cần được chỉ bày cho nhân gian. Chánh niệm là con đường duy nhất để thực hiện giải thoát và giác ngộ, Sa môn Siddhartha thì thầm. Nhìn thấu vào tâm niệm của mọi loài chúng sanh, Siddhartha đã chứng được tha tâm minh. Đồng thời ông cũng đạt tới khả năng có thể thấy, có thể nghe tất cả niềm vui nỗi khổ của mọi loài mà không cần đi tới tận chỗ. Cùng một lúc ông đạt tới Thiên Nhãn Minh, Thiên Nhĩ Minh và Thần Túc Minh. Lúc ấy, trời đã cuối canh ba, sấm sét đã im, mây đen đã cuốn sạch và trăng sao lại vằng vặc hiện ra trên bầu trời trong suốt. Sa môn Gotama có cảm giác một cái nhà tù thường giam hãm con người trong ngàn vạn kiếp đã vừa bị phá tung. Vô minh là người chủ ngục vì sự u mê cho nên những vọng động, hành, đã gợn lên trong tâm thức cũng như mây đen đã giăng bụi trên bầu trời và che lấp cả trăng sao. Từ những vọng động của tâm thức mà phát sinh ra sự phân biệt tâm và vật, chủ thể và đối tượng, ta và người, có và không, còn và mất. Danh sắc lục nhập xúc, từ sự phân biệt ấy phát sinh sự tù túng, thọ ái thủ hữu. Nhà tù được xây dựng kiên cố, trong khổ đau, sinh, lão, bệnh tử, vô minh lại càng ngày càng sâu nặng và bốn bức tường của cái nhà tù càng ngày càng thêm vững chắc. Càng vùng vẫy, con người càng thấy những bức tường của nhà tù vững chắc. Chỉ có một cách mà thôi, đó là nắm lấy người chủ ngục và khám phá chân tướng nó. Người chủ ngục ấy là vô minh, phương pháp giải trừ vô minh là con đường bát chánh đạo. Một khi tên chủ ngục không còn thì ngục tù bị phá tung, và không bao giờ còn được xây dựng trở lại. Sa môn mỉm cười, thì thầm, này kẻ cai tù ơi, ta đã nhìn thấy ngươi. Từ bao nhiêu kiếp rồi, ngươi đã thiết lập bao nhiêu phen những nhà tù sanh tử. Bây giờ đây những bức tường đã bị phá vỡ, kèo cột đã bị đập nát. Ta đã nhìn rõ mặt mũi của ngươi rồi. Từ nay trở đi, ngươi không còn xây được một cái nhà tù nào nữa. Nhìn lên, Siddhartha thấy sao mai đã mọc ở chân trời, lấp lánh như một hạt kim cương lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu nay ngồi dưới gốc Pippala, Siddhartha đã nhiều lần trông thấy ngôi sao này. Nhưng hôm nay sao mai hiện ra như một ngôi sao mới, chói sáng và lấp lánh mừng vui như nụ cười giác ngộ. Siddhartha nhìn sững ngôi sao mai rồi buột miệng lên tiếng, lạ thay, tất cả mọi chúng sanh đều có sẵn hạt giống của trí tuệ giác ngộ trong lòng, vậy mà trong ngàn muôn ức kiếp cứ để cho tự mình lặn ngục trong biển sinh tử khổ đau. Thật là đáng thương, Siddhartha biết rằng đạo lớn đã được tìm ra, và hoài bão của ông đã đạt được. Tâm hồn an lạc thư thái, ông nghĩ đến những năm lặn lội kiếm tìm với bao nhiêu gian truân và nhọc nhằn. Ông nghĩ tới cha, tới mẹ, tới dì, tới Yasodhara, tới Rahula và tới mọi bạn bè quen thuộc. Ông nhớ tới triều đình, tới kinh thành Kapilavatthu, tới dân, tới nước, tới những kẻ cùng khổ thiếu may mắn, và tới những đứa bé sống lây lất trong các xóm nghèo. Ông hứa sẽ tìm cách đem ánh sáng của con đường mới, soi tỏ đường đi nước bước của họ và dìu họ ra khỏi biển khổ. Tình thương nơi ông rào rạt hơn bao giờ hết bởi vì trí tuệ nơi ông bây giờ sáng tỏ hơn bao giờ hết. Bóng tối đã tan, nắng đã lên, chim chóc đã bắt đầu ca hát, nắng đã bắt đầu lọc qua những chiếc lá non. Nắng và lá đẹp một cách lạ kỳ. Sa môn Gotama đứng dậy, rời chỗ ngồi, ông đi dần ra phía bờ sông. Trên bờ cỏ các bông hoa đủ màu đã lấm tấm nở trong nắng mai. Nắng như gieo mừng trên không gian, trên cành lá và trên mặt sông. Hình như bước tới đâu ông thấy hoa nở tới đó. Sầu đau không còn có mặt, tất cả những màu nhiệm của hiện hữu nối tiếp nhau hiền bày trước mắt ông. Tất cả hôm nay đều như đổi mới, đều như khác lạ. Nền trời xanh đối với ông cũng là mới lạ. Đám mây trắng đối với ông cũng là mới lạ, vũ trụ mới tinh, và tự thân Sa môn Gotama cũng mới tinh. Sao mai đã mọc vừa lúc ấy thì Svastika chạy tới, thấy chú bé chăn trâu, Siddhartha mỉm miệng cười. Svastika đứng sững lại, cậu bé nhìn ông chăm chăm, hai mắt như bỡ ngỡ và miệng há to. Nó quên cả chắp hai tay lên trán để chào. Siddhartha gọi Svastika, chú bé giật mình, đáp giả, rồi mới chắp tay chào. Nó tiến tới mấy bước nữa, ngừng lại, rồi lại đứng nhìn Siddhartha chân chân. Cuối cùng nó thẹn thùng nói, thưa thầy, hôm nay con trông thầy rất khác lạ. Vị sa môn vẫy nó lại gần và ôm nó trong hai tay. Ông hỏi, con thấy ta khác thế nào? Úp mặt vào Siddhartha, Svastika nói, con không biết, con chỉ biết là hôm nay thầy khác lắm, con thấy thầy như một cái mặt trời. Siddhartha xoa đầu cậu bé, vậy hả con thấy thầy như là cái gì nữa? Svastika nhìn lên, con thấy thầy như bông sen vừa nở. Con lại thấy thầy như mặt trăng trên đỉnh núi Gayasisa. Siddhartha nhìn vào mặt Svastika, con là thi sĩ rồi đó. Nào, nói cho thầy nghe đi, tại sao hôm nay con đến thăm thầy sớm thế? Trâu của con được thả ăn ở đâu? Svastika kể cho Siddhartha nghe là hôm nay cậu không phải thả trâu cho ăn, vì tất cả mấy con trâu lớn đều được đi cày ruộng. Chỉ có một con nghé thì được giữ tại chuồng. Hôm nay nó chỉ cần đi cắt cỏ cho trâu mà thôi. Hồi hôm nó và mấy em thức dậy vì tiếng sấm sét và vì mưa rột ướt cả mấy cái chõng tre. Mấy anh em đều phải trỗi dậy. Chưa bao giờ nó thấy có trận mưa lớn và sấm chớp nhiều như vậy. Cả bọn đều nghĩ đến Siddhartha và đứa nào cũng lo lắng cho Siddhartha. Chúng ngồi với nhau cho đến khi trời tạnh mưa mới đi ngủ lại, và khi trời mới sáng, Svastika đã chạy qua chuồng trâu để lấy quang gánh đi cắt cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó muốn ra sớm để tìm xem Siddhartha có được an lành không, và khi ra tới bờ sông thì nó gặp Siddhartha. Vị sa môn cầm tay Svastika, ngày hôm nay là ngày vui nhất của thầy. Chưa bao giờ thầy vui như hôm nay. Nếu được thì chiều nay các con ghé lại cây Pippala chơi với thầy. Nhớ cho mấy đứa em của con đến với nhé. Bây giờ thì con hãy đi cắt cỏ cho đầy gánh đi. Svastika sung sướng chạy đi, trong khi vị sa môn tiếp tục đi từng bước một trên bờ sông ngập nắng. Cách chương.